Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 174, công bằng, góc truyện audio.com, nàng phủ trên trán một trường, chỉ giao ánh mắt oán giận xem xét nàng một trận bất đắc dĩ, ở tại lăng trạch 3 năm, đối với bệnh chung của kẻ có tiền nàng đã rất quen thuộc, không nghĩ làm cho cha mẹ chỉ giao cho rằng nàng kết bạn cùng chỉ giao là có ý đồ khác. Chỉ giao, cậu xem mình hiện tại trên tay còn bó thạch cao, như vậy đi nàng xem vết thương trên cánh tay trái, hiện ra một ít xấu hổ. Chỉ giao như là đã sớm biết nàng sẽ nói ra lý do này, quyết giành nói trước, Mân Mân, cậu yên tâm, cha mẹ mình đều tốt lắm, bọn họ sẽ không để ý. Lần này cậu nếu không đi, mình sẽ cần phải sinh khí nha. Mỗi lần đều lấy chiêu này đến hù dọa nàng, thực cô gái nhỏ này không có biện pháp, Mân Huyên hiểu rõ cười, được rồi, mau lái xe đi, đừng cho cha mẹ cậu phải chờ lâu. Được Mân Mân, mình chỉ biết cậu là tốt nhất. Chỉ giao khinh chuyển tay lái, dưới chân dẫm chân ga, xe chạy nhanh theo hướng sân bay. Xuống xe tâm tình của nàng vẫn là có điểm không yên. Cùng chỉ giao cùng nhau đi sân bay, chỉ giao liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai thân ảnh ở sân bay, lập tức hưng phấn mà chạy vội đi qua. Chỉ giao ở trước mặt cha mẹ làm nũng, miệng càng không ngừng nói tình trạng của chính mình, hai trưởng bối ánh mắt hiền lành chuyên chú nhìn nàng. Mân Huyền đứng ở một bên, ánh mắt nhịn không được vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, hình ảnh ấm áp tốt đẹp này dừng ở nàng khi mới hơn 10 tuổi năm ấy liền mất đi, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở trong mộng mới có thể gặp. Chỉ giao rốt cục cũng nhớ tới bạn tốt, vài bước đã đi tới, kéo Mân Huyền giới thiệu cho cha mẹ của chính mình, đây là bạn tốt của con, Lăng Mân Huyền, con trước kia đã có nói qua với cha mẹ. Bá phụ, bá mẫu, chào hai người. Mân Huyền thản nhiên cười, lễ phép tiếp đón. Cha mẹ chỉ giao tinh tế đánh giá nàng, một lát sau, mẹ chỉ giao vừa lòng gật đầu, bà tiến đi lên kéo người Mân Huyên, trên mặt là thần sắc hòa ái dễ gần, ha ha, cháu là Lăng Mân Huyên, ta thường nghe chỉ giao nhắc tới cháu, vừa thấy chính là một cô gái nhu thuận, ta thực thích. Không nghĩ tới mẹ chỉ giao đối với nàng ấn tượng đầu tiên tốt như vậy, Mân Huyên trên mặt không khỏi trồi lên sự vui sướng tươi cười, cảm ơn bá mẫu. Tốt lắm, không cần đứng ngốc ra như vậy, trước đem hành lý lên xe đi. Phụ thân chỉ giao cười ở một bên thúc giục, Mân Huyên nhìn về phía mấy hành lý kia, muốn đi hỗ trợ, bị cha mẹ chỉ giao cự tuyệt. Mân Huyên, tay cháu bị thương, sao có thể để cháu cầm này nọ được, ta đã người mang hành lý ở sân bay rồi. Đúng vậy, Mân Mân, không cần cậu hỗ trợ, đi, chúng ta trực tiếp lên xe là được. Chỉ giao lôi kéo tay nàng đi ở phía trước, cha mẹ chỉ giao theo ở phía sau, bốn người một trước một sau lên xe. Hành lý rất nhanh đã được chất lên phía sau xe, chỉ giao chạy xe ra khỏi sân bay. Mân Huyền ngồi yên vị trí, xuyên thấu qua kính chiếu hậu phía trước hướng về hai vị trưởng bối đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng biết bọn họ rất mệt đi, chỉ giao đã muốn trực tiếp lái xe về giàn trạch, vấn đề là nàng cảm thấy dạng đi làm khách này có điểm rất đường đột, nghĩ rằng trên đường sẽ xuống xe. Nàng mấp máy môi vừa định nói chuyện, không ngờ phụ thân chỉ giao lại mở miệng hỏi, đúng rồi, chỉ giao, gần đây con cùng Doãn Lạc Hàn thế nào? Ta và mẹ con không ở đây, hắn có hay không bắt nạt con? Chỉ giao một bên cẩn thận lái xe, một bên kêu to phản bác, ba lại muốn nói đi đâu, là ca ca như thế nào có khả năng bắt nạt con, anh ấy đối với con tốt. Góc truyện audio.com, lắm, chúng ta đây an tâm, mẹ chỉ giao nói tiếp, ta và ba con lần này đi du lịch về chính là nghĩ sẽ chủ trì hôn lễ cho các con. Các con đính hôn đã nhiều năm như vậy, ta hiện tại luôn luôn quan sát Lạc Hàn, hắn mặc dù có điểm hoa tâm, bất quá hắn đối với con là thật không sai, cũng thực chiều con, hy vọng sau kết hôn có thể giống như con nói hắn là một đấng nam nhi tốt. Con còn chưa có tốt nghiệp, hiện tại nói đến chuyện kết hôn có điểm sớm. Chỉ giao chu môi, hai gò má lại dị thường đỏ ửng. Cha mẹ chỉ giao hiểu ý cười cười, biết chỉ giao thẹn thùng, cũng không nói cái gì nữa, bọn họ lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến trên người Mân Huyên. Mân Huyền, thường nghe chỉ giao nói cháu tốt như thế nào, đối với chúng ta còn không biết cha mẹ cháu là làm cái gì. Ân Mân Huyền nhất thời nghẹn lời, vấn đề này nàng thật sự rất khó trả lời. Nếu nàng trả lời cha mình hiện tại ngồi tù, tin tưởng họ rất nhanh sẽ giống những người khác dùng một chút ánh mắt khác thường nhìn nàng. Ba hỏi cũng hơn quá đi, cũng không phải cha hộ khẩu điều. Chỉ giao biết nàng quẫn bách, hợp thời giúp nàng giải vây, Mân Mân là bạn tốt của con, cô ấy sinh sống trong một gia đình bình thường. Ba không cần dùng cái kiểu hỏi nhân viên của ba mà dọa cậu ấy đi, nếu nói như vậy con cũng không tha cho ba. Phụ thân chỉ giao cười ha ha xua tay, được ta không hỏi còn không được sao. Kỳ thật ta và mẹ con giống nhau, đầu tiên mắt xem thấy Mân Huyên cô gái này cũng không tệ lắm, diện mạo cũng thực để người thích, vừa thấy chính là một đứa nhỏ được dạy dỗ tử tế cho nên nhịn không được liền hỏi. Bá phụ, bá mẫu, cảm ơn hai người đã nghĩ vậy. Mân Huyền liếm môi dưới, cảm thấy vẫn là nói thật có vẻ sẽ tốt. Cháu cùng Chỉ Giao là thiệt chị em nhiều năm, cháu lần đầu tiên gặp mặt hai người cũng thấy thực sự thân thiết. Kỳ thật nhà cháu mười mấy năm nay đã tan, mẫu thân cháu gặp biến cô kia đã qua đời, cha cháu ngồi lao, cháu là một người ở trong cô nhi viện mà lớn lên. Sở dĩ nói điều này nàng chính là cảm thấy chính mình thật sự thẹn cho Chỉ Giao, nàng nói dối nhiều lắm, lần này nàng không cần phải giấu giếm cha mẹ Chỉ Giao, đem sự thật nói cho bọn họ, xem bọn họ là đã thấy nàng, vẫn là vứt bỏ nàng đều không hề oán hận một câu. Mân Mân, Chỉ Giao oán trách ngắm mắt Mân Huyên, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, nàng biết Mân Huyên nói những lời này cần phải có rất nhiều dũng khí. Trong lúc nhất thời, cha mẹ Chỉ Giao không nói gì, bọn họ nhìn đối phương, bị Mân Huyên như vậy một phen thản nhiên nói khiến họ giật mình, nhưng bọn họ dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, trên mặt rất nhanh liền khôi phục lại thần sắc bình thường. Cách chương.